theo nội dung quyển 4 Binh thư yếu lược, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 4 Ứng cứu. Đánh nên có thứ tự, cứu không nên có thứ tự. Có tội nên đánh thì dấy quân mà đánh. Có ước hôn nhân, có nghĩa lân bang thì nên thương hoạn nạn mà dấy quân để cứu. Cùng một quân nhưng đánh thì lấy có thứ tự làm hơn. Thứ tự là có ý chỉnh đốn quân ngũ và cẩn thận việc đánh, không làm nóng nảy, mà cứu thì lấy gấp làm hơn. Thứ tự là có lòng hoãn quân, sợ giặc, giả điếng đi cứu thôi. Như năm Kỷ Dậu, quân phương Bắc được cái nghĩa đến cứu mà bị thất thổ là do thất cơ chứ không phải vì tội chậm. Chú thích: năm Kỷ Dậu, quân phương Bắc được cái nghĩa đến cứu. Chỉ việc quân Thanh sang cứu nhà Lê, nhân chiếm cứ nước ta, sau bị Nguyễn Huệ đánh đuổi. Hết chú thích. Kết viện. Binh pháp nói: có quân tất thắng thì hẳn có thành tất thủ, không có quân tất cứu thì không có thành tất thủ. Thế không thể phòng bị được thì nên rộng kết thanh viện, ngồi chịu khốn ở cô thành thì thật là không nên. Việc giữ trước hết phải kết viện để tiếp ứng. Phàm quân viện tới thành, đừng nên khinh tín, sợ có khi giặc giả hiệu áo của ta để đánh lừa ta. Nên chọn người tâm phúc, tinh tế, leo mà xuống, nhận xét cho đúng thực thì mới mời. Đừng khiến họ giữ hiểm dựng trại ở ngoài thành, hẹn ước nhau cử sự, tất phải đây đó hợp kỳ, trong ngoài giáp đánh mới có thể giải vây được. Nếu như hai bên bảo nhau chỉ lấy tiếng tăm mà ứng họa thì việc phải hỏng, nên răn, nên răn. Cứu sự nguy cấp của người phải hết lòng thành. Phàm quân đi ứng cứu, không cứu ở nơi tất phải cứu, mà phải cứu ở nơi không tất phải cứu, thì vây sẽ giải được. Quý thính giả thân mến, chương 4 thuộc quyển 4 của Binh thư yếu lược đã khép lại rồi. kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 5 nhé.